trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, đợi nghỉ hè đến a. Hiện tại Internet chính là giá trên trời bên trong giá trên trời. Phục vụ thương giao mổ so với ai khác đều muốn nhanh. 2 năm trước Trung Quốc trang vàng chế tác một cái đơn giản nhất Anh Văn Trang muốn thu 5.000 đại dương. Huống chi hiện tại dịch nhược thủy bây giờ là chuẩn bị ủy trị một nhóm lớn server. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung cảm giác mình giá cả đã muốn tận lực hướng thấp báo. Nhưng ở dịch nhược thủy trong mắt giá cả vẫn là cao đến kỳ phổ tình trạng. Nếu như dựa theo Giang Nguyệt Dung công khai báo giá ngàn vạn cấp bậc đầu nhập còn chưa đủ duy trì. 1 năm, Trung Quốc lúc đầu mấy cái Internet đầu sỏ lập nghiệp đều là theo điện tín ngành lấy tới miễn phí. Server mới phát triển bắt đầu đứng dậy, dịch nhược thủy cảm giác mình dù cho lộng kiếm không đến một nhóm lớn miễn phí server cũng ít nhất. Phải thấp hơn gặp lại mới có thể đàm cụ thể nghiệp vụ. Hiện tại Giang Nguyệt Dung thái độ có thể nói là muốn đem hắn hướng tỉnh thành đuổi. Bên cạnh Lý Tú Lệ lúc này xen vào nói. Giang cục, người tuy nhiên muốn cân nhắc chúng ta số dữ liệu phân cục lợi ích. Nhưng là đắc cân nhắc đến Tinh Châu kinh tế phát triển đại cục. Chúng ta giá cả báo quá cao, tỉnh thành sẽ chiếm được đại tiện nghi. Giang Nguyệt Dung tuy nhiên không phải Tinh Châu người địa phương. Nhưng là nàng hiện tại đã tại Tinh Châu đương làm số dữ liệu phân cục cục trưởng. Thị ủy ủy ban thành phố lại đã muốn quyết định toàn lực ủng hộ Vọng Sơn máy tính cái này hạng mục. Lớn rơi xuống đất, nàng tự nhiên cũng cảm giác được kinh người áp lực. Nhưng là Giang Nguyệt Dung vẫn đang cảm thấy thái độ của mình không chê vào đâu được. Ta đưa ra điều kiện đã muốn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hơn nữa giá cả thượng còn có thể lại tiếp tục nhượng bộ. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Tinh Châu kinh tế phát triển đại cục. Hơn nữa tại chuyện này chúng ta số dữ liệu phân cục hoàn toàn có thể cùng từ tổng cùng dịch kinh. Lý đạt thành chiến lược hợp tác. Chúng ta có giải thông, có server, có cơ phòng. Chúng ta có thể hùn vốn kinh doanh cộng đồng chia sẻ lợi nhuận. Từ tổng, ngươi nói thế nào? Hiện tại Giang Nguyệt Dung là bại lộ chính mình chân thật cách nghĩ. Tuy nhiên nàng cũng biết hướng Vọng Sơn máy tính thu cách xù phí tổn có chút không thực tế. Nhưng là nàng chuẩn bị thông qua hùn vốn kinh doanh, hình thức lại để cho điện tín ngành cùng số. Dữ liệu phân cục lợi ích lớn nhất hóa. Từ Tịnh Nghi một mực không nói chuyện tự nhìn xem dịch nhược thủy cùng Giang Nguyệt Dung đàm phán. Hiện tại Giang Nguyệt Dung tự mình hỏi thăm ý kiến của nàng cũng là hoàn toàn ủng hộ dịch nhược thủy. Dịch kinh lý ý tứ tự là ý của ta. Tại cụ thể nghiệp vụ thượng dịch kinh lý cụ thể phụ trách. Chỉ cần dịch kinh lý gật đầu ta liền cho đồng ý. Dịch kinh lý, làm sao ngươi xem? Dịch nhược thủy nhưng lại không chút khách khí nói. Giang cục, hùn vốn kinh doanh không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là các ngươi trong cục tất cả tài nguyên trước cho ta miễn phí dùng nửa năm. Nửa năm về sau bàn lại cụ thể phí tổn vấn đề. Bằng không thì ta nghiệp vụ không có biện pháp duy trì xuống dưới. Giang Nguyệt Dung càng phát ra tò mò. Nàng biết rõ Tinh Châu thị ủy, ủy ban thành phố đặc biệt coi trọng cái này hạng mục. Cũng biết ở trong nước lẫn nhau liên nghiệp rơi cái này tính toán là một cái đỉnh cấp hạng mục lớn. Các ngươi cái này hạng mục nghe nói đầu tư mấy ngàn vạn như thế nào duy trì không đi xuống. Dịch nhược thủy cấp ra một cái minh xác đáp án. Bởi vì đây là một cái làm mẫu hạng mục. Nói cho trong nước đồng hành làm như thế nào hảo một cái internet buôn bán hạng mục. Cho nên phải có nửa năm thời gian ta không định đối với người sử dụng thu phí chuyên chú đào tạo. Thị trường, Giang Nguyệt Dung nghĩ mới lên tiếng. Nếu là chuyên chú đào tạo thị trường làm mẫu hạng mục, không bằng giao cho chúng ta số dữ liệu phân cục đến thao tác. Chúng ta số dữ liệu phân cục vừa vặn có 2 bệ để đó không dùng server. Chúng ta hùn vốn kinh doanh sự tình cứ như vậy định ra đến thế nào? Dịch nhược thủy không nghĩ tới Giang Nguyệt Dung sẽ có như vậy quyết tâm. Vậy ta còn không bằng đi tỉnh thành. Tỉnh thành cho điều kiện của chúng ta cũng không kém. Giang cục, các người nhất định đắc có chút thành ý mới được. Dịch Nhược Thủy nói nghe được lời này một chút cũng không có nước phần. Tuy nhiên tỉnh thành chính phủ đi qua quá khứ không coi trọng Vọng Sơn máy tính. Nhưng là từ Vọng Sơn máy tính đem hai cái sản xuất tuyến di chuyển đến Đông Thành hơn nữa mỗi tháng. Sản lượng tiếp cận 2.000 đài về sau. Tỉnh thành chính phủ thậm chí tỉnh thành bưu cục đều hoàn toàn cải biến thái độ. Hiện tại Dịch Nhược Thủy tuy nhiên cố ý đem mới công ty đặt ở Tinh Châu. Nhưng là từ Vọng Sơn đã bị bách đáp ứng tại tỉnh thành đăng ký thành lập một cái Internet công ty. Bằng không thì hắn không có biện pháp đứng vững áp lực. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cũng biết đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách không thích hợp. Từ Tịnh Nghi trong khoảng thời gian này một mực giúp hắn liên lạc tỉnh thành cùng với hắn mấy cái. Tỉnh tự kiểm điểm trong lòng bên ngoài số dữ liệu phân cục. Cho nên hắn cảm giác mình tuyệt đối có thể ở tại đàm phán có thể chiếm cứ chủ động. Chỉ là Giang Nguyệt Dung cũng có ý nghĩ của mình. Ta cho ra tài nguyên dựa theo chúng ta điện tín ngành công khai báo giá ít nhất giá trị mấy ngàn. Vạn, Dịch kinh lý, ta lại nhường một bước. Nửa năm này thời gian tất cả tài nguyên theo cơ phòng. Giải thông đến server cũng có thể tạm thời miễn phí cho các ngươi. Nhưng là chúng ta hùn vốn kinh doanh chung gánh phong hiểm. Về phần cổ quyền làm sao phân phối bọn chúng ta nghiệp vụ triển khai từ từ nói chuyện thế nào? Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Đi, chúng ta chung gánh phong hiểm. Cổ quyền chúng ta bây giờ phải đàm xuống. Song phương tất cả chiếm một nửa cổ phiếu. Nhưng là đầu phiếu lúc chúng ta muốn phải nhiều hơn một phiếu vé. Thập niên 90 Internet còn nước lớn gió nổi mây phun thời điểm. Điện tín ngành có thể nói là làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật làm vô số trang web cùng hạng mục. Nhưng lớn nhất bi kịch ngay tại ở tất cả những này đầu nhập cuối cùng cơ hồ đều tận giao nước chảy. Chỉ có 21CN số ít trang web sinh tồn xuống dưới nhưng lại không tính thành công. Dưới loại tình huống này Dịch Nhược Thủy tự nhiên không muốn đem nghiệp vụ thượng quyền quyết định. Giao cho Giang Nguyệt Dung. Giang Nguyệt Dung lúc này dò hỏi. Không có vấn đề, ngươi muốn điều gì to lớn buôn bán làm mẫu hạng mục. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Một cái siêu cấp hòm thư. So trong nước hết thảy trả tiền hòm thư càng cường đại hơn siêu cấp hòm thư. Hiện tại Internet là hoang dã thời đại. Tiếng Trung Internet càng có thể nói là hoang dã bên trong hoang dã. Đinh Tam Thạch vừa mới làm người thứ nhất tiếng Trung tìm tòi động cơ. Nhưng là cái này hạng mục rất nhanh dùng thất bại chấm dứt. Về phần nguyên nhân rất đơn giản. Thì phải là hiện tại chuyện nét trung trang ít đến thương cảm. Không có rộng lượng website tài nguyên tìm tòi động cơ có thể nói là hào không có đất dụng võ. Mà tất cả Internet phục vụ có ích hộ nhất bức thiết nhu cầu đúng là hòm thư phục vụ. Xin nước Mỹ đại học cần chính mình cá nhân hòm thư. Liên lạc khách hàng tuy nhiên cá nhân hòm thư. Cá nhân liên lạc cũng cần cá nhân hòm thư. Nhưng là ở trong nước muốn thu hoạch một cái chính mình tất cả cá nhân hòm thư cũng không phải. Chuyện dễ dàng, chỉ là Giang Nguyệt Dung rất nhanh nghĩ tới lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dịch kinh lý, đến chúng ta điện tín mở tài khoản sẽ có một cái hòm thư. Ngươi làm siêu cấp hòm thư không là một cái rất tốt điểm vào A. Dịch Nhược Thủy lập tức cấp ra minh xác đáp án. Giang cục, ngươi dám đem cái này hòm thư báo cho lần đầu gặp mặt bằng hữu sao? Giang Nguyệt Dung cũng thật đúng là cảm thấy Dịch Nhược Thủy đáp án đúng vậy. Điện tín cùng với hắn Internet tiếp nhập thương cung cấp hòm thư hậu tố số lớn lên thần kỳ. Thường thường là mười mấy chữ cái cùng con số tổ hợp. Giang Nguyệt Dung đều là mất sức của chín châu hai hổ mới dưới lưng chính mình hòm thư toàn bộ xưng. Tại dễ dàng dùng tính có thể nói là phi thường hỏng bét. Hơn nữa điện tín đưa tặng hòm thư chẳng những cùng cá nhân số điện thoại có quan hệ dễ dàng bạo lộ. Tư ẩn, Hơn nữa chỉ cần hòm thư dung lượng vượt qua muốn thu phí tổn, mà bút phí tổn độ cao lại để cho Giang Nguyệt Dung thu lại đều có chút ngượng ngùng. Mấy tháng này nhiều cái khách hàng đều bởi vì chuyện này đến thăm náo qua. Dịch Nhược Thủy phương án xác thực là giải quyết người sử dụng đau nhức điểm. Duy nhất vấn đề chính là hiện tại Trung Quốc Internet người sử dụng tựa hồ có chút thiếu. Ít nhất mấy tháng trong là nhìn không tới lợi nhuận khả năng. Nhưng là Giang Nguyệt Dung biết rõ trước mắt vị này Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh tại Vọng Sơn máy tính đúng vậy dùng có thể giải quyết hết thảy vấn đề mà chứ danh. Dịch kinh lý, chúng ta chừng nào thì bắt đầu khởi động cái này siêu cấp hòm thư công trình. Dịch Nhược Thủy cấp ra một cái phi thường minh xác trả lời. Đợi nghỉ hè đến a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.